Nương tử pháp y nhà quyền thần, chương 235, ma quỷ nửa vời từ đâu ra? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bị Từ Tĩnh dồn ép đến mức này, Dư Dương dường như đã hoàn toàn tuyệt vọng hơn nữa. Cậu ta cũng không còn sợ nói ra sự thật nữa, bởi vì trong lòng cậu, chẳng ai trên thế gian này có thể bắt được hung thủ thực sự, tuyệt đối không thể. Cậu nhếch mép cười yếu ớt, giọng đầy mệt mỏi. Sau khi Tào tiến sĩ qua đời, rất nhiều học sinh từng học ông ấy đã tham dự tang lễ, trong đó có ta. Vì áy náy trong lòng, khi mọi người đã rời đi hết, ta quay lại trước mộ của ông ấy, nói ra toàn bộ sự thật. Dù biết rằng Tào tiến sĩ và gia đình ông ấy đều đã mất, việc ta nói ra cũng chẳng còn ý nghĩa gì. Nhưng ngay khi ta vừa nói xong, chuẩn bị rời đi, thì sau lưng đột nhiên vang lên một giọng nói khàn khàn, nói rằng, thì ra là vậy, thì ra là vậy. Cái giọng nói ấy, ta không thể nhầm được, chính là giọng của Tào tiến sĩ. Triệu Cảnh An sừng sốt, kêu lên, sao có thể, Tào tiến sĩ đã chết rồi mà. Đúng vậy, ta biết chứ. Dư Dương nhếch môi cười kỳ dị, nói, cho nên ta mới bảo, bốn tên cặn bã đó bị ma giết. Những chuyện như vậy xảy ra, làm sao Tào tiến sĩ có thể yên nghỉ được? Nhất định là ông ấy, là hồn ma không cam lòng của ông ấy gì. Ết bọn họ, Từ Tĩnh lạnh giọng nhìn cậu, làm sao ngươi chắc chắn rằng kẻ giết người chính là hồn ma của Tào tiến sĩ? Sao ngươi không nghĩ đó có thể là kẻ nào khác cũng thù hận bốn người kia? Không thể sai được, những chuyện đó nhất định là do Tào tiến sĩ làm. Dư Dương kích động hét lên, mỗi lần có một người chết, trong phòng ta lại xuất hiện một nhúm tóc nhỏ. Mấy nhúm tóc đó chính là của bốn tên cặn bã kia, ta biết mà. Tào tiến sĩ nhất định là cảm ơn ta vì đã nói ra sự thật, nên cố ý để lại tóc của bọn chúng, báo cho ta biết ông ấy đã giết chúng nó. Nhất định là như vậy. Tóc, Từ Tĩnh sững lại, không có báo cáo nào trong kết quả khám nghiệm tử thi đề cập đến việc thiếu tóc. Có lẽ việc mất đi một nhúm tóc không đủ nổi bật nên khám nghiệm viên đã bỏ sót. Nhưng nếu kiểm tra kỹ, làm sao không phát hiện ra một người bị mất đi một nhúm tóc rõ ràng như vậy? Tên mốc này, Từ Tĩnh là người theo thuyết duy vật tuyệt đối, nhưng Triệu Thiếu Hoa và Triệu Cảnh An, do hạn chế về nhận thức thời đại, vẫn phần nào tin vào sự tồn tại của ma quỷ. Triệu Thiếu Hoa không khỏi hít sâu một hơi, nói, không lẽ, thật sự là ma giết người? Vụ án này điều tra càng lúc càng kỳ dị. Từ Tĩnh cười lạnh, nếu ngươi nghĩ hung thủ là một con ma, vậy tại sao hôm nay ngươi vẫn xuất hiện? Ban đầu, nàng nghĩ rằng Dư Dương sợ hung thủ bị bắt, nên đã lén lút tấn công đoàn điều tra. Nhưng bây giờ, rõ ràng không phải như vậy. Dư Dương hừ lạnh một tiếng, giọng đầy bất mãn. Ta chỉ thấy ngươi quá ngạo mạn, còn bảo rằng Hoàng thượng coi trọng ngươi, nên để ngươi điều tra vụ này. Tào tiến sĩ G, Yết Thi Ết, Ết bốn tên cặn bã đó hoàn toàn không sai. Dựa vào đâu mà các ngươi nói ông ấy phạm tội ác không thể dung thứ, đến mức Hoàng thượng cũng phải đặc biệt quan tâm đến vụ này? Trước đây khi Tào nương tử gặp chuyện, Hoàng thượng sao không đích thân quan tâm chứ? Thì ra là vậy, đúng là vô tình tìm ra manh mối. Nhưng nhiều khi, vận may lại là yếu tố quyết định sự thành công trong phá án. Từ Tĩnh đột nhiên quay sang thị vệ bên cạnh. Được rồi, thả cậu ta đi. Tất cả mọi người đều ngơ ngác. Từ Tĩnh nói tiếp, ta đã hỏi xong những gì cần hỏi. Trả lại ná cao su cho cậu ta, để cậu ta đi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngay cả Dư Dương cũng hơi sững sờ, mãi đến khi người áp giải thực sự thả mình ra, cậu ta mới tin Từ Tĩnh thật sự muốn thả mình. Cậu liền cảnh giác nhìn Từ Tĩnh một cái, rồi vội vàng chạy mất. Sau khi cậu ta rời đi, Từ Tĩnh quay sang Triệu Cảnh An, nói. Ta có việc muốn nhờ Cửu Lang, ta và người của ta không thể ở lại quốc tử giám mãi, ngươi có thể giúp ta để ý Dư Dương không? Hung thủ nếu từng tiếp xúc với cậu ta, rất có khả năng sẽ xuất hiện bên cạnh cậu ta lần nữa. Triệu Cảnh An ngạc nhiên, sau khi đồng ý mới hỏi. Từ nương tử định dùng Dư Dương để dụ hung thủ sao? Từ Tĩnh lắc đầu, thực tế, trước khi Tường Chính Đạo chết, xác suất hung thủ xuất hiện bên Dư Dương là rất thấp. Ta bảo ngươi theo dõi cậu ta chỉ để phòng ngừa bất chắc. Nhưng, Triệu Thiếu Hoa nhíu mày, nhỡ hung thủ thật sự là ma, không thể là ma. Ngươi quên rồi sao, trong cuộn trục của đại lý tự có ghi, sau khi giết Hạ An Minh ở Quý Hương Viện, hung thủ đã dùng dây thừng để thoát thân. sợi dây được buộc vào xà nhà trong phòng nơi Hà An Minh chết, và hiện vẫn là vật chứng ở Đại Lý Tự. Ma quỷ gì mà cần dây thừng để bỏ trốn? Từ Tĩnh quả quyết nói. Hơn nữa, từ rất nhiều chi tiết trong vụ án có thể thấy rõ hung thủ là người thực. Có lẽ hung thủ vô tình nghe được những gì Dư Dương nói ở mộ Tào tiến sĩ, nên mới khiến Dư Dương hiểu lầm như vậy. Nhưng, Triệu Cảnh An do dự, Dư Dương nói, giọng nói đó là của Tào tiến sĩ. Cậu ta là học trò của Tào tiến sĩ, ngày nào cũng nghe giọng thầy giảng bài, chắc chắn không nhầm được giọng của thầy mình chứ. Từ Tĩnh khẽ cúi mắt, nói, về điểm này, ta có một ý tưởng, Cửu Lang, phiền ngươi giúp ta tra thêm một việc nữa. Sau khi dặn dò Triệu Cảnh An, Từ Tĩnh và Triệu Thiếu Hoa chuẩn bị rời khỏi Quốc Tử Giám. Nhưng vừa đi được vài bước, họ bất ngờ gặp một người quen Tống Nhị Nương, Tống Khinh Vân. Đây là lần đầu tiên Từ Tĩnh đối diện trực tiếp với Tống Khinh Vân kể từ khi thân phận của nàng được tiết lộ. Nghĩ đến những gì từng nghe lén được ở nhà họ Triệu, Từ Tĩnh không khỏi cảm thấy đôi chút không thoải mái. Đó là khi nàng mới biết, Tống Nhị Nương luôn thầm yêu Tiêu Dật. Tống Khinh Vân cũng dường như không ngờ sẽ gặp Từ Tĩnh ở đây. Nàng khựng lại một chút, sau khi gọi Triệu Thiếu Hoa là Tẩu Tẩu, nàng khẽ mỉm cười nhìn Từ Tĩnh, hỏi, Từ nương tử đến đây để điều tra vụ án sao? Từ Tĩnh gật đầu, ánh mắt rơi vào chiếc hộp đựng thức ăn mà thị nữ của Tống Khinh Vân đang cầm, liền hỏi, Tống Nhị Nương mang theo thứ này là để làm gì? Tống Khinh Vân nhẹ nhàng đáp, gần đây vì những vụ án mạng, phụ thân ta rất lo lắng, nên luôn ở lại Quốc Tử Giám rất muộn mới về nhà. Mẫu thân ta sợ ông ấy mệt mỏi, nên bảo ta mang ít thức ăn đến. Từ Tĩnh mỉm cười nhạt, thì ra là vậy, ta không làm phiền nữa. Sau khi Triệu Thiếu Hoa trò chuyện thêm vài câu với Tống Khinh Vân, hai người tiếp tục bước ra cửa. Tống Khinh Vân đứng tại chỗ, ánh mắt không tự chủ được mà dõi theo bóng dáng Từ Tĩnh dần khuất xa. Tay nàng siết chặt chiếc khăn tay đến mức run rẩy. Quả nhiên giống như mẫu thân nói, nàng ấy rất đẹp. Không chỉ xinh đẹp, mà còn có y thuật thần kỳ, lại là nữ thần thám được hoàng thượng coi trọng. Những tin đồn trước đây về nàng ấy hoàn toàn sai lầm. Khi thân phận của Từ nương tử bị vạch trần tại yến tiệc của Vinh Hoa phu nhân, Tống Khinh Vân không có mặt, nên chưa từng thấy được dung nhan thật sự của nàng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sau đó, khi nghe nói Tiêu Thất Lang và Từ nương tử sắp tái hôn, Tống Khinh Vân vô cùng đau khổ, chỉ biết trốn trong nhà, không dám bước ra ngoài, cũng không dám nghe thêm tin tức nào về việc này. Nàng biết rõ, ánh mắt của Tiêu Thất Lang chưa bao giờ đặt lên người mình. Nhưng nàng từng nghĩ rằng ánh mắt ấy cũng sẽ không dừng lại trên bất kỳ nữ nhân nào. Khi nghe tin Tiêu Thất Lang từ bỏ Từ Tứ Nương, nàng đã thầm vui mừng rất lâu, cứ ngỡ lần này, mình cuối cùng đã có cơ hội. Dù Tiêu Thất Lang không để ý đến nàng, nàng cũng không nản lòng. Nàng đã yêu thầm hắn nhiều năm, từ lần đầu gặp hắn thuở nhỏ, bóng dáng hắn đã khắc sâu vào trái tim nàng. Từ đó, nàng luôn âm thầm dõi theo hắn, mỗi khi có ai khen ngợi hắn, nàng đều vui sướng như thể chính mình được khen. Tình cảm bao năm trời, nàng làm sao dễ dàng từ bỏ? Làm sao có thể cam tâm? Nhưng đối mặt với một nữ tử xuất sắc như Từ Tĩnh, người mà nàng không thể sánh bằng ở bất kỳ phương diện nào, Tống Khinh Vân chỉ cảm thấy một nỗi bất lực và tuyệt vọng sâu sắc. Thị nữ đi bên cạnh Tống Khinh Vân, hiểu rõ tâm sự của chủ nhân, thấy sắc mặt nàng càng lúc càng tái nhợt, cũng không dám mở miệng an ủi. Lúc này, một người đàn ông bất ngờ chạy tới, sắc mặt hắn nghiêm nghị, giọng gấp gáp, vị nương tử này, ta là người của Đại Lý Tự. Vừa rồi nàng có thấy một nữ tử mặc váy xanh, ngoài nàng ra, nàng ta còn trò chuyện với ai khác không? Cách chương.